Tiên tử xin tự trọng, chương 929, Phượng Dực Thiên Tường, góc truyện audio.com, bổn tọa phải đa tạ cố gắng của các ngươi. Hỗn độn trên không cười rất vui vẻ. Các ngươi biết rõ số hòa thượng này cùng ta địa vị ngang nhau đã bao lâu không? Hắn rõ ràng thực lực so với ta chênh lệch nhiều như vậy, lại dựa vào thân hợp tam đồ lục đạo thủy chung không để cho ta nuốt. Không để cho ta nuốt. Mạnh Khinh Ảnh nghe được tâm sinh hàn ý, giống như thực lực so ra kém ngươi, cho ngươi nuốt mới là phải đấy, không cho ngươi nuốt ngược lại là đắc tội ngươi. Loại tư duy này thật là đáng sợ, nhưng nó dường như nói rất đương nhiên, thật sự là nghĩ như vậy. Không hổ là ma chủ, lúc trước ở Dương Cốc thời điểm Liêu Tô muốn đưa hắn lên mặt trời, ta đều muốn nuốt rồi. Hỗn độn cười tủm tỉm nói, rất đáng tiếc đây chẳng qua là một bộ phận thần hồn hắn mượn lỗ thủng phong ấn chạy ra, nuốt cũng không thể đạt được gốc rễ luân hồi, chỉ có thời điểm hắn thân hợp tam đồ, một mạch thôn phệ, mới có ý nghĩa. Cho nên ta ngược lại đem tên ngốc này từ trong tay Liêu Tô cứu ra cùng hắn chống lại các ngươi những ngoại địch này. Dừng một chút, bỗng nhiên cười ha hà. Thật sự là quá diệu rồi, thế gian này chỉ sợ cũng không thể tìm được một đội hình xâm nhập nào như vậy nữa, bi nguyện thêm tam đồ căn bản không thể chống đỡ, chỉ có thể lôi kéo ta cùng nhau kháng địch, ha ha ha, quá thú vị. Mạnh Khinh Ảnh biết rõ đối phương nói những thứ này cũng không phải nhàm chán nhiều lời, mà là nó đang tiêu hóa bi nguyện ác nghiệp, nhất thời cũng không cách nào phân tâm đối phó nàng. Mà chính nàng cũng đồng dạng, lúc trước bị thương chưa lành, lúc này cường hành động thủ nói không chừng là đưa. Đối phương muốn kéo, vậy nàng liền bồi kéo, kéo tới khi Tần Dịch Minh Hà tập hợp tới đây, lại làm cân nhắc. Vì vậy nàng rất phối hợp hỏi chuyện, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp thừa dịp ta cùng với hắn giao phong ra tay đánh lén hắn, chẳng phải là trực tiếp sảng khoái. Vì sao còn muốn chia làm tam đồ, làm ra trạng thái thế lực ngang nhau, vạn nhất ta thua hắn, ngươi không phải lấy giỏ trúc mốc nước công dã tràng. Không không không, hắn sao có thể là đối thủ của ngươi. Cho dù không có thiện niệm giúp ngươi, ta cũng biết ngươi tất thắng. Hỗn độn cười nói, ngươi căn bản không có bị ép đến tuyệt lộ, Phượng Hoàng đường cùng, thực lực có thể phát huy ra căn bản không phải người bình thường có thể đoán được, ta không biết ngươi kiếp này như thế nào, chính ngươi xem một chút, có phải mỗi lần đến bước đương cùng, luôn có thể cầu thắng trong bại đúng không? Mạnh Khinh Ảnh giật mình, cũng có chút trầm ngâm, chính mình nửa đời trước đều ở trong cửu tử nhất sinh vượt qua, thì ra còn có loại ý vị này sao? Phượng Hoàng đường cùng, vậy kiếp trước khi chết vì sao không có kéo hai cái đệm lưng, bởi vì thực lực đối phương quá mạnh. Không, đại khái là bởi vì chính mình đã có cơ hội truyền thế cũng không muốn liều không còn. Hoặc là dứt khoát nói, sau khi gặp được oan gia kia, liền có nghĩa là chính mình không cần lại liều mạng như vậy. Trong lòng xẹt qua những ý niệm này, ngoài miệng vẫn như cũ đang cùng đối phương tiếp tục kéo. Cho nên người phân thân hai đường khác là có dụng ý khác. Vì sao không tập trung lực lượng đi giết một đường trong đó? Một người là Liêu Tô, một người là Minh Hà, đều không phải tầm thường. Hỗn độn cười nói, góc truyện audio.com. Liêu Tô cũng không nhắc ta vốn tưởng rằng Minh Hà có cơ có thể thừa, nhưng lại phát hiện nàng rõ ràng vô tướng tầng thứ ba, Minh Hà chỉ ý kết hợp vô cùng hoàn mỹ, vậy cho dù ta bản thể hàng lâm cũng không có khả năng nhất thời giải quyết chiến đấu, ngược lại bị Liêu Tô một đường bằng phẳng mà giết đến, ngay cả bi nguyện ta đều không có cơ hội nuốt, chẳng phải là thua thiệt lớn. Minh Hà cảm giác được hắn xác thực muốn thôn phệ Minh Hà ý, là chân thật đấy. Hắn xác thực muốn, chẳng qua là phát hiện nàng không dễ gặp, sợ bị Liêu Tô làm hỏng việc dẫn đến bi nguyện đã định đều không thể nuốt, vì vậy bản thể liền không có lại tới bên này, mà là chia làm ba đường thế lực ngang nhau, làm tính toán khác. Mạnh Khinh Ảnh mặc dù không biết chiến cục của Minh Hà, nghe mấy lời giải rác như vậy cũng rất nhanh suy đoán 8-9 phần 10, liền nói. Người thúc đẩy ba trận chiến thế lực ngang nhau, là vì chiến đấu như vậy mọi người đều là pháp tắc ra hết, bên này hỗn độn chi hồn có hiệu quả hấp thu đạo nguyên bất đồng, trên thực tế ngươi đã đang âm thầm làm cắn nuốt. Đúng vậy, mặc dù không thể hoàn toàn, chẳng qua là cảm nhận được một ít pháp tắc nguyên ý của chư vị, đây đối với tu hành tương lai của ta đã cực kỳ có lợi, thái thanh chi chứng liền ở chỗ này. Hỗn độn cười nói, hơn nữa ta ít nhất đã có thể nuốt bi nguyện, như vậy thu hoạch của ta đã đủ. Cho nên hạn độ thấp nhất ta chỉ cần đem chư vị đánh về, chuyện này cũng liền xong rồi. Đây là hạn độ thấp nhất, Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười. Vậy chờ mong cao nhất thì sao? Nụ cười của hỗn độn rốt cuộc trở nên dữ tợn. Đương nhiên là lợi dụng các ngươi phân biệt đến đây thời gian chênh lệch thôn phệ từng người. Mà ý tham lam, nó mặc dù lập mục tiêu thấp nhất nhưng làm việc tuyệt đối sẽ không chỉ hướng tới một mục tiêu như vậy liền xong việc đấy. Tuyệt đối sẽ không cho rằng thu hoạch đã đủ. Nó nhất định sẽ chờ mong thu hoạch càng nhiều, bất luận là nuốt Phượng Hoàng hay là Minh Hà, thậm chí là Liêu Tô. Hoặc là tất cả đều muốn. Trên thực tế nó nếu quả thật hướng tới mục tiêu thấp nhất, nói không chừng thật sự có khả năng thực hiện, bởi vì nó chỉ cần tập trung lực lượng công kích Minh Hà hoặc là Tần Dịch bên kia, mặc dù không có nắm chắc thôn phệ, cũng nhất định có thể đạt được thành quả chiến đấu trọng thương một trong số đó. Với tâm tư của Tần Dịch, bất luận là ai bị trọng thương, hắn nhất định sẽ tạm thời quay đầu nghỉ ngơi trị thương, vậy nó dĩ nhiên là có thể phong bế tam đồ, bình yên ở bên trong tiêu hóa bi nguyện lại nói tiếp. Mà đạo nguyên của mọi người thời điểm chiến đấu đã bị hỗn độn cảm nhận, cơ hội cảm ngộ của nó cũng có rồi, có thể nói đại thu hoạch. Nếu như nó thật sự có thể chứng hỗn độn nhu hợp chi ý, vậy tương lai Thái Thanh nói không chừng thật sự có cơ hội. Nhưng nó không có làm như vậy, mà là tiếp tục mở ra ba đường để cho mọi người phân biệt tới đây, đánh chủ ý lợi dụng thời gian chênh lệch có thể nuốt thêm mấy người liền mấy người. Mà Mạnh Khinh Ảnh nàng chính là người đầu tiên, vừa vặn nàng còn bị thương, là đối tượng tương đối dễ bóp. Nói không chừng đây mới là mục tiêu thấp nhất của đối phương, chính là vì nàng bị thương mới khén cho đối phương dục dịch không cam lòng chỉ tiêu hóa bi nguyện liền xong việc. Mạnh Khinh Ảnh có chút muốn cười, lại cười không nổi. Góc truyện audio.com, bởi vì hỗn độn chi ý đã tới người, hắc ám phô thiên cái địa đã đem nàng nuốt hết. Trong lúc đối thoại, hỗn độn giống như có lẽ đã đem bi nguyện ác niệm tiêu hóa không sai biệt lắm, đã có thể rảnh tay đến nuốt Mạnh Khinh Ảnh nàng rồi. Mạnh Khinh Ảnh thân ở trong hắc ám mênh mông, quanh người có một loại ăn mòn chi ý khắc cốt, nàng biết rõ đây chính là bên trong hỗn độn, đến loại cấp bậc này căn bản không cần động tác há mồm nuốt người, không khí bốn phía, không chỗ nào không phải hỗn độn. Nàng đã đang bị tiêu hóa, Mạnh Khinh Ảnh cúi đầu nhìn không gian hắc ám mênh mông, dường như còn có thể trông thấy chỗ không xa có hình người vặn vẹo, đó là ý chí còn sót lại của bi nguyện ác niệm cũng không phải nhất thời có thể giải quyết đấy. Chẳng qua là hỗn độn đã đợi không kịp, không sai biệt lắm là được. Mạnh Khinh Ảnh lắc đầu thấp giọng tự nói, thật sự cho là ta bị thương, liền đặc biệt dễ khi dễ. Cứ như vậy nuốt sống, trên thực tế thôn phệ này chính là công kích mạnh nhất người có thể chống thật sự không có mấy ai. Nhất là tầng cấp tu hành vốn cũng không bằng, còn mang theo tổn thương. Hỗn độn liền chưa từng nghĩ qua, nàng có thể có biện pháp nào chống cự chính mình thôn phệ tiêu hóa. Cũng không phải khi dễ người, hiện tại hỗn độn không có thời gian dành khi dễ người, là tốc chiến tốc thắng càng nhanh càng tốt, bởi vì Tần Dịch Minh Hà lập tức liền tới rồi. Quang mang của Ngọc Phù Chấn Ma tự động tản ra, đều bị nuốt không còn một mảnh. Chấn Ma pháp tắc tuy mạnh, đối với hỗn độn thôn phệ lại không có hiệu quả. Pháp tắc chi lực đều chống không được, Mạnh Khinh Ảnh bị thương làm sao chống được. Hỗn độn giúp nàng não bổ, đều não bổ không ra. Mạnh Khinh Ảnh dùng thao tác thực tế, dạy cho nó một bài học. Nàng lấy ra một sợi phượng vũ, hỏa quang ung dung, chiếu rọi hắc giả. Phượng vũ vạch phá hắc ám, bắn về phía hình ảnh vặn vẹo dãy rùa của bi nguyện ác niệm. Sinh cơ của phượng hoàng chi hỏa, ý nghĩa của dục hỏa trùng sinh, đốt lên chấp niệm bất diệt sau cùng của nó, xông thẳng lên trời. Dãy rùa bỗng nhiên dừng lại, trong mắt ác niệm bắn ra quang mang thù hận cực hạn. Ngô Sinh trong tay Phượng Hoàng, thân có luân hồi chi tắc đắc đạo tại Côn Luân chi trì, thành hình tại diễn thế chi công. Loại phế vật người không ra người, thú không ra thú như ngươi, cũng dám nuốt ta. Chấm, oanh, kiêu ngạo thù hận, trả thù, ác niệm mãnh liệt, Phượng Hoàng chi hỏa đốt thấu thương khung, tam đồ lục đạo một mồi lửa đốt rủi. Bên trong liệt diễm, có tử hỏa tối tăm, một tiếng phượng kêu vang lên, có nhạc trạc dương cánh mà kêu, u hỏa đầy trời, vong xuyên biến sắc. Ngay tại thời điểm bi nguyện ác niệm thiêu đốt bản thân, Mạnh Khinh Ảnh bản thể biến hóa, phá tan bụng tim hỗn độn, bay lượn tại 9 tầng trời. Cách chương.